Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3213, chương 3214, đi trong lịch sử tìm đáp án. Theo lực lượng khôi phục, Thanh Lâm rốt cục khả dĩ tại Vạn Đạo Sơn Thượng đứng dậy. Lúc này hắn quanh thân đạo vận lưu truyền, đối với các loại đại đạo lý giải cùng cảm ngộ, đang tại chậm rãi khôi phục. Cái này lại để cho Thanh Lâm rất là chịu may mắn. Tần tần khổ khổ mấy ngàn năm tu hành thành quả, cuối cùng không có tiêu tán, lại để cho tâm tình của hắn đã nhận được một chút an ủi. Bất quá cái này cũng không ý nghĩa Thanh Lâm trên người nguy cơ có thể như vậy giải trừ. Trái lại, kế tiếp, nguy cơ thì có bạo phát. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép. Theo liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra, Thanh Lâm trên người đã dần dần khép lại miệng vết thương. Lại một lần băng liệt, đỏ thấm huyết dịch, lưu đến chỗ đều là, nhìn về phía trên rất là nhìn thấy mà giật mình. Cái này trong tích tắc, Thanh Lâm cảm thấy một cổ bàng nhiên áp lực, tác dụng tại trên người của mình, khó có thể thừa nhận, không đơn giản cực hạn cho hắn thân thể. Mà ngay cả linh hồn của hắn, lúc này đều tại thừa nhận cái này lớn lao đau đớn. Thanh Lâm cũng cảm giác được, phảng phất có một cái siêu nhiên đại nhân vật, tại nhằm vào chính mình, lại để cho hắn có một loại nói không nên lời sợ hãi cảm giác. Trong lòng của hắn tinh tường, sở dĩ sẽ phát sinh chuyện như vậy, là vì theo hắn quanh thân đạo lực khôi phục. Lại để cho hắn cảm thấy thiên địa mẫu khí cùng chư thiên vạn đạo chi lực. Trước đó, Thanh Lâm đã trở nên cùng người bình thường không giống. Ở đằng kia dạng tình huống phía dưới, Thanh Lâm rất khó chịu đến ảnh hưởng. Thiên địa mẫu khí cùng chư thiên vạn đạo chi lực sẽ không đối với phàm nhân sinh ra áp lực. Nhưng là hiện tại bất đồng, lực lượng của hắn khôi phục đã đến nhất định được trình độ. Cho nên đã có tương ứng cảm giác, đây cũng không phải là cái gì chuyện tốt, thiên địa mẫu khí cùng vạn đạo chi lực quá mạnh mẽ. Như thế dưới tác dụng, Thanh Lâm rất có thể bị đập vụn thân thể, áp bản linh hồn mà vong. Đây là một loại lớn lao nguy cơ, lại để cho Thanh Lâm trong nháy mắt muốn thừa nhận lớn lao nguy cơ. Thanh Lâm cũng bởi vậy, chịu khẩn trương. Nghịch loạn càn khôn bí quyết tác dụng đang tại trên người của hắn nhanh chóng biến mất, lực lượng của hắn khôi phục càng nhanh, loại này áp lực lại càng cường, lại để cho hắn càng là khó có thể thừa nhận. Thanh Lâm cái này cũng hoàn toàn tự là theo một cái nguy cơ đi vào một cái khác nguy cơ. Nguy cơ tuy nhiên bất đồng, tuy nhiên cũng đủ để uy hiếp được tánh mạng của hắn. Đặc biệt sao? Hàm dưỡng như Thanh Lâm cũng không khỏi tự chủ chịu chửi bậy lối ra. Sự tình thật là quá làm giận rồi. Trong lúc vô hình, giống như là có cái gì tồn tại tại cố ý nhằm vào hắn, lại để cho hắn không thể không thừa nhận cái này rất nhiều tai bay vạ gió. Không được, phải đình chỉ đây hết thảy. Nói cách khác, ta rất có thể sẽ được mà uống hận. Thanh Lâm sốt ruột, nhưng trong lòng thì vô cùng bình tĩnh, thập phần minh bạch lúc này phải làm cái gì, không phải làm cái gì. Hắn không dám trì hoãn, nhanh chóng điều động ý niệm, tướng tác dụng tại trên thân thể thiên địa mẫu khí cùng vạn đạo chi lực triệt hồi một bộ phận. Nhưng mà theo cái này một phần lực lượng triệt hồi, trong cơ thể hắn nghịch loạn càn khôn bí quyết chợt lại có nhiều lần, lại để cho lực lượng của hắn lại một lần nữa biến mất. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm vội vàng lần nữa vận dụng ý niệm, một lần nữa dẫn động thiên địa mẫu khí cùng chư thiên vạn đạo chi lực. Như thế ba phen mấy bận, Thanh Lâm trải qua nhiều lần nếm thử, rốt cục có thể tướng trong cơ thể nghịch loạn càn khôn bí quyết lực lượng cùng bản thân vốn có lực lượng duy tại một cái cân đối trạng thái, cũng không về phần lại để cho nghịch loạn càn khôn bí quyết chi lực hủy hắn tu hành, cũng không trở thành lại để cho thiên địa mẫu khí cùng chư thiên vạn đạo chi lực quá mạnh mẽ. cho nên lại để cho hắn gặp lớn lao áp lực. Cái này về sau, Thanh Lâm cuối cùng có thể ngồi xuống, hảo hảo suy nghĩ một chút hết thảy trước mắt. Hắn hiện tại chỗ đối mặt là một loại lớn lao nguy cơ, nếu như giải quyết không tốt, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thanh Lâm đối với cái này không khỏi chịu một hồi cười khổ. Hắn rõ ràng là vì giải quyết trên người nguy cơ mới làm đây hết thảy, không nghĩ lại biến khéo thành vụng, đã dẫn phát càng thêm nghiêm trọng nguy cơ. Hắn hiện tại coi như là đối mặt một cái vừa mới trở thành tôn hoàng người, đều chưa chắc sẽ là đối thủ. Đây đối với hắn mà nói, cũng quả nhiên là một loại lớn lao bi ai. Thanh Lâm hồi tưởng đoạn thời gian này đến đủ loại, tất nhiên là tránh không được chịu tự trách. Sở dĩ sẽ phát sinh chuyện như vậy, nói cho cùng hay là bởi vì hắn quá nóng lòng cầu thành, lại quá mức vô lễ. Hắn tại không có tướng nghịch loạn càn khôn bí quyết lý giải thông thấu tình huống phía dưới, tự cưỡng chế tu hành, mà trước mắt chính là hắn vì thế mà muốn trả giá cao. Cái này một cái giá lớn là cực lớn. Nếu như không phải hắn đang ở cái này hồng hoang đại giới hình thức ban đầu bên trong, chỉ sợ hắn hiện tại cũng đã chết rồi. Nghĩ đến một loạt sự tình, Thanh Lâm tất nhiên là tránh không được chịu một trận hoảng sợ. Cảm giác nếu không có thể tiếp tục như vậy, như thế xem ra, ta hay là cần trước đem một bước này nghịch loạn càn khôn bí quyết cho lý giải thông thấu rồi, mới có thể đi lo mặt khác càng nhiều nữa sự tình. Dưới mắt trên người của ta, rất nhiều nguy cơ cùng tồn tại, cũng chỉ có này mới có thể triệt để giải quyết cái này một loạt nguy cơ. Thanh Lâm một hồi tự nói, đối với mình thân tình huống, vô cùng rất hiểu rõ. Hắn rất là có thể hiểu rõ ràng hiện tại nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Cái này lại để cho tâm tình của hắn một hồi không bình tĩnh, rồi lại một lần nữa tướng chú ý lực đặt ở đối với nghịch loạn càn khôn bí quyết cảm ngộ phía trên. Có thể không triệt để lĩnh ngộ nghịch loạn càn khôn bí quyết, đã trở thành Thanh Lâm có thể không tiếp tục sống sót mấu chốt. Thanh Lâm vô luận như thế nào cũng muốn làm đến, bất quá lúc này đây, hắn cũng không có hổn hển, cũng không có thật cao theo đuổi xa, mà là dùng sơ học giả tâm tính đi đối mặt cái này một bộ pháp. Thời gian lưu chuyển, đảo mắt tựu lại là 500 năm, khoan thai mà qua, mặc dù đối với tại ngoại giới mà nói, chỉ là đi qua bất quá 5 năm, nhưng là tại đây hồng hoang đại giới hình thức ban đầu bên trong. Như vậy 500 năm, đầy đủ lại để cho biển cả hóa ruộng dâu, lại để cho hết thảy đều đại biến dạng. 500 năm, tại tu sĩ dài dòng buồn chán tánh mạc bên trong, tuy nhiên không tính là cái gì, vốn lấy Thanh Lâm thiên phú cùng kiến thức, cũng đủ để tướng một bộ pháp hoàn toàn lý giải thông thấu. Đáng tiếc, Thanh Lâm không có làm được. Đối với cái này một bộ pháp, Thanh Lâm dùng trọn vẹn 1000 năm thời gian đi lý giải, cảm ngộ, nhưng như cũ cảm giác thập phần lạ lẫm. Cái này một bộ pháp tựa hồ có một loại ma tính, thường thường đều là Thanh Lâm lý giải lấy đằng sau, lại nhìn qua phía trước, đợi đến lúc lại quay đầu, muốn nhìn thời điểm, lại phát hiện trước kia rõ ràng đã lý giải đồ vật, rõ ràng lại không hiểu. Cái này lại để cho Thanh Lâm rất là chịu im lặng, lại chịu bất đắc dĩ. Một bộ pháp lý giải bắt đầu nguyên vốn là khó khăn trùng trùng điệp điệp, hiện tại lại đã xảy ra chuyện như vậy, Thanh Lâm thật không biết nên như thế nào đối đãi chi. Hắn vốn là một cái người rất có kiên nhẫn, nhưng hiện tại sự kiên nhẫn của hắn cũng lại một lần nữa bị qua đi không sai biệt lắm. Bất quá lúc này đây, Thanh Lâm cũng không có tùy tiện đi tiến hành tu hành. Đã có vết xe đổ, hắn tuyệt đối sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. Thời gian lưu chuyển, đảo mắt lại là 100 năm, mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất. Thanh Lâm như trước rơi vào một loại lớn lao hoang mang bên trong, khó có thể tự kềm chế.